Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2434. Đệ 2434 chương Quá Biến Thái. 3. Mắt thấy lôi kiếp liền phải rơi xuống. Lâu Gia Gia ba người đều nhịn không được nôn nóng lên. Lại đều đem lực chú ý rời đi ở tam sắc lôi điện thượng. Đột nhiên, một đạo hồng y thân ảnh xuất hiện ở chỗ trống phương vị thượng. Bản đế cũng tới thấu cái náo nhiệt đi, cực dạ vĩnh hằng thần đế lãnh diễm mười phần mở miệng nói. Lâu Gia Gia trong mắt vui vẻ. Cực dạ ngươi tới đúng là thời điểm mà ni, ta cũng không phải là vì ngươi cái này chết lão nhân. Tới, cực dạ vĩnh hằng thần đế nhàn nhạt nói. Lâu Gia Gia một nghẹn, mặc kệ ngươi là vì ai tới. Tới liền hảo, hai người nói chuyện gian, rậm rạp mây đen lập lòe ra một tầng tầng chói mắt ánh sáng. Cùng với thật lớn vang vọng phía chân trời tiếng sấm, một đạo tục tầng vô cùng tam sắc lôi điện rớt xuống. Đang ở lúc này, một người thân xuyên bạch y phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ như vậy tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Đúng là phong thần, hắn trong tay cầm một cây vừa mới thành hình roi. Đúng là ngưng luyện thần khí phôi thai, một gốc cây khổng lồ màu đen yêu diễm linh thực ở hắn phía sau xuất hiện cũng từ từ nở rộ. Một người một hoa chiều kiếp lôi nghênh đi, phong tiểu tử mau tránh trở về, ngươi có phải hay không điên rồi? Lâu Gia Gia kinh hãi, đang muốn động thủ lại bị hồng phát lão giả ngăn trở. Từ từ xem, hắn giống như có nghênh đón kiếp lôi phương pháp. Chúng ta nếu là tùy tiện đem người cứu, hắn lần này rèn liền thất bại, ở kiếp lôi rèn luyện lễ rửa tội chung một khi có người đem thừa. Nhận lôi kiếp người cứu, như vậy cũng ý nghĩa rèn thất bại, Lâu Gia Gia lúc này mới dừng lại đang muốn ra tay động tác. Khẩn trương vô cùng nhìn về phía giữa không trung, ầm ầm ầm, hoắc sát, tia chớp cùng tiếng sấm làm bạn mà ra. Toàn bộ giữa không trung bị tam sắc tia chớp quang mang chói mắt bao trùm. Làm không ít người đều nhịn không được dùng tay che che. Đại bộ phận người vẫn là chịu đựng đôi mắt đau đớn gắt gao nhìn chằm chằm. Liền thấy phong thần đem phôi thể roi kích phát, hướng tới tam sắc kiếp lôi quất đánh mà đi. Tam sắc kiếp lôi bị roi quất đánh thượng sau, ngắn ngủi tạm dừng một tức, đang ở lúc này. Phong thần phía sau màu đen mạn đà la đóa hoa chợt biến đại. Một ngụm đem kiếp lôi nuốt đi vào, màu đen yêu diễm đóa hoa lập lòe một tầng lôi quang sau. Bị nó nuốt hết kiếp lôi liền biến mất, phong thần cầm trong tay roi dài bị tam sắc kiếp lôi rơi xuống lực phản chấn lượng chấn đến lui ra. Phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun tới. Bất quá chỉ là vừa rồi một màn cũng làm ở đây tất cả mọi người xem ngây người. Này, này, sao có thể, một lát sau, bên ngoài trong đám người mới phát ra một tiếng nhược nhược không thể tin tưởng thanh âm ni. Thiên A, nguyên lai cái này rèn đại sư là tiểu ma tinh tướng công. Hắn cũng quá tuổi trẻ đi, lấy hợp linh cảnh tu vi chẳng những rèn ra thần khí phôi thể. Đưa tới tam sắc kiếp lôi. Hiện tại cư nhiên còn lấy thực lực của chính mình khiêng hạ hơn phân nửa kiếp lôi. Quá cường hãn, này Mỹ Nam thiên phú quá biến thái. Khó trách có thể cùng tiểu ma tinh thấu thành một đôi. Ta còn là lần đầu tiên gặp người như vậy ứng đối kiếp lôi, bất quá kế tiếp kiếp lôi đem càng cường. Hắn phỏng chừng không đối phó được lấy hắn tu vi thực lực. Hoàn thành không được cuối cùng kiếp lôi rèn luyện là tất nhiên. Bất quá có thể làm được hiện tại tình trạng này cũng thực biến thái lợi hại. Biệt viện vài tên vĩnh hằng thần đế nhìn phong thần cư nhiên một mình đem vừa rồi kiếp lôi tiếp. Được, cũng đều sôi nổi lộ ra khiếp sợ thần sắc, bọn họ phía trước xác thật lại xem thường hắn, kế tiếp sợ là chỉ có bọn họ bốn người ra tay. Phong tiểu tử tuy rằng chịu thương thế không nặng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể lại tiếp một trọng kiếp lôi. Lấy ta phỏng chừng, ít nhất còn có tam trọng kiếp lôi sẽ rơi xuống, tên kia tinh thông rèn thần đế nói. Hết chương.